Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, nhân mạng không bằng chó. Nhìn thấy dạng này đại quân, ngươi còn có lòng tin chấp hành kế hoạch của ngươi sao? Quách Tĩnh mặc một thân áo giáp, sắc mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Cùng tại anh hùng lớn trong hội giang hồ hiệp khí hoàn toàn khác biệt. To như vậy một cái giang hồ, có thể xuất hiện hắn một nhân vật như vậy, là giang hồ may mắn. Ta y nguyên lòng tin 10 phần. Hắn chụp chụp treo ở bên hông thiên vấn. Thiên vấn vẫn là tại mộc trong vỏ, nhưng Quách Tĩnh cũng không dám khinh thị cái này thanh thần kiếm phong mang. Mông cổ đại quân phát động công kích, còn muốn nửa tháng tả hữu, mấy chục vạn đại quân không có khả năng hô hấp ở giữa liền tụ tập. Cho dù thảo nguyên dân tộc đều lấy du mục mà sống, muốn tụ tập khổng lồ quân đội y nguyên cần thời gian. Nhưng thời gian của chúng ta không nhiều. Mông ca ngự giá thân chinh, danh xưng 30 vạn đại quân. Cái số này cũng sẽ không có bao lớn trình độ, thậm chí khả năng càng nhiều. Chỗ có thảo nguyên bộ lạc người cộng lại khả năng không có 300.000. Nhưng bọn hắn thống trị địa vực quá mức bao la, có vô số nhân khẩu cung cấp bọn hắn tiêu xài. Đối với không là đồng tộc nhân khẩu, bọn hắn có thể tùy ý sử dụng, chết lại nhiều cũng sẽ không đau lòng. Mà khoảng cách Hoàng Dược Sư đám người đi tới Tương Dương Thành đã qua nửa tháng. 10 vạn đại quân đã ngưng tụ hoàn tất. Những ngày này Đường Huyền Minh để bọn hắn làm nhiều nhất sự tình chính là nhớ kỹ Mông Cổ quân chế. Học đơn giản một chút Mông Cổ lời nói, đồng thời ghi nhớ khác biệt chức quan lều vải kiểu dáng khác biệt. Đây đối với ám sát đến nói cực kỳ trọng yếu, trên thực tế càng nhiều hơn chính là lo trước khỏi họa. Đường Huyền Minh muốn để bọn hắn chuyển biến tư tưởng. Học được hậu thế thường xuyên có thể trên diễn đàn tranh luận đặc trùng tiểu phân đội chém đầu vấn. Đề, đã từng hắn liền cùng người tranh luận qua phương diện này vấn đề. Thực tế thao tác, ân, y nguyên món ăn ép một cái. Lý luận cùng hiện thực dù sao chênh lệch rất lớn. Nếu không có Quách Tĩnh vị này thống kê tác chiến thống soái cấp bậc nhân vật bổ sung các phương. Diện chi tiết. Đường Huyền Minh thiên mã hành không tưởng tượng căn bản rơi không được. Chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Mông cổ đại quân còn tại tập kết. Chúng ta 10 vạn đại quân đã toàn bộ bố trí hoàn tất. Bọn hắn phòng thủ nghiêm mật. Tiến thối có thứ tự. Chúng ta rất khó ở thời điểm này phát động công kích. Tàn giã bọn hắn nhất định phải dựa vào các ngươi. Quách Tĩnh lời nói nhanh chóng mà lưu loát. Hắn một mực lặng lẽ nhìn qua Mông Cổ đại quân tập kết. Theo Mông Cổ đại quân cùng một chỗ tiến lên, còn có ngoài thành Tương Dương giải rác cư dân, kia cũng là đại tống con dân. Cho dù Quách Tĩnh đã nhiều lần hiệu triệu bọn hắn từ nơi này rời đi, bọn hắn vẫn không có kịp thời trở về. Giờ này khắc này, bị Mông Cổ đại quân xua đuổi tại phía trước nhất, tất cả đều khóc ngày đập đất. Một khi hơi có do dự, nghênh đón chính là băng lãnh đao kiếm. Bọn hắn căn bản không có bao nhiêu lực lượng, nhưng đối với đại tống đến nói, lại là một cái cực kỳ đáng sợ công tâm kế sách. Thả chúng ta đi vào a, chúng ta là đại tống con dân a, ta là Trương Gia Trang a, các ngươi nhìn, đây là ta hộ tịch. Ngoặc kép. Mấy trăm đại tống con dân ở ngoài thành kêu rên thút thít. Thành trên tường người lại thờ ơ. Kia cũng là đại tống con dân. Không buông ra cửa thành cứ như vậy chém giết. Căn bản không thể nào nói nổi. Nhưng một khi thả mở cửa thành, theo sát phía sau Mông Cổ kỵ binh liền có thể xông lên mà vào. Căn bản không cần công phá phức tạp thành trì, nghênh đón tất cả mọi người. Sẽ là tàn khốc nhất tử vong. Đây không phải là mấy trăm đại tống con dân kêu rên, mà là toàn bộ thành trì mấy chục vạn đại tống con dân bi ai. Có thân thể đơn bạc lão nhân ngã xuống đất, Nhiều ngày đến nay đói cùng rét lạnh để hắn bất lực tiếp tục tiến lên. Mà nghênh đón hắn chỉ là Mông Cổ Thát Tử nụ cười tàn khốc cùng băng lãnh đổ đao. Huyết quang lóe lên, Đường Huyền Minh sắc bén ánh mắt để hắn thấy rõ ràng cái kia đầu của ông lão vô lực lăn trên mặt đất hai vòng, vô thần hai mắt nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang ai thán, tựa hồ tại bi ai, lại tựa hồ là chết lặng. Ba, roi ngựa quất vào một cái quần áo đơn sơ nữ nhân trên người. Kịch liệt đau nhức để nữ nhân kia toàn thân run rẩy. Nàng không có phản kháng, thân thể đơn bạc nàng căn bản bất lực phản kháng. Cầm thương mang kiếm Mông Cổ Thát Tử, chỉ có thể chết lặng tiến lên. Đường Huyền Minh nhạy cảm phát hiện, bị xua đuổi mấy trăm đại tống con dân phần lớn đều là lão nhân cùng phụ nhân. Thanh tráng niên nắm giữ năng lực, sớm liền rời đi, mà ấu tiểu hài tử thì sẽ bị người Mông Cổ thu dưỡng. Từ nhỏ tiếp nhận Mông Cổ giáo dục cùng tri thức, sau khi lớn lên, hắn sẽ không cho là chính mình là đại tống con dân, chỉ sẽ cho là mình là cái người Mông Cổ. Hắn sẽ trở thành công thành nhổ trại dũng sĩ, thành vì tất cả người Mông Cổ trong mắt hảo hán, cũng sẽ trở thành đại tống ác mộng. Mông Cổ vô số đại quân chính là từ dạng này một đời lại một đời tại bọn hắn lãnh địa bên trong con dân trèo trống mà lên. Dương Quá động dung nói, chúng ta vì cái gì không cứu bọn hắn? Hoàng Dược Sư cùng Lão Ngoan Đồng không có trả lời. Hoàng Dược Sư là đã từng gặp qua tàn khốc như vậy tràng cảnh, mà Lão Ngoan Đồng là không rõ ràng, cũng sẽ không nghĩ hắn xích tử chi tâm tiếp xúc qua cảnh tượng như vậy, nhưng lại khó có thể lý giải được, tựa như là cái kia ngây thơ hài đồng không hiểu trưởng thành thế giới. Bởi vì chúng ta không thể xác định trong bọn họ phải chăng có Mông Cổ gian tế. Đám người này hộ tịch tất cả cũng không có. Ai cũng không biết bọn hắn truy tung phải chăng lẫn vào Mông Cổ thích khách. Quách Tĩnh Thần sắc bi ai. Cho dù hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy, y nguyên vô pháp tiêu tan, mà lại Mông Cổ kỵ binh liền treo ở sau lưng của bọn họ. Tùy thì đều có thể khởi xướng công kích, nhìn qua khoảng cách hơn 100 mét, nhưng cửa thành một khi mở ra, bọn hắn liền có thể thừa cơ xông vào. Đường Huyền Minh đã từng trên mạng lưới cùng người tranh luận loại phương pháp này tàn khốc cùng vô nhân đạo, đã từng nghĩ tới vô số loại biện pháp giải quyết, nhưng khi hắn chân chính kinh lịch một màn này thời điểm y nguyên cảm giác cực độ rung động. Nhân mạng liền như là heo chó, bị tùy ý khu trục chém giết. Đây là một loại to lớn bi ai. Không có chân chính thân lâm kỳ cảnh, là không có cách nào trải nghiệm. Đường Huyền Minh đã từng đi qua Tần Triều, đi qua hậu thế vô số người công kích Bảo Tần. Cho dù tại cái kia phía sau là vô số nho gia người công kích thời đại đều chưa từng xuất hiện như thế tàn khốc sự tình. Bạch Khởi lừa giết 40 vạn hàng tốt, kia là trên chiến trường, chém giết một cái trên chiến trường địch nhân liền có thể thăng quan tiến tước. Thế nhưng là nếu như chảm giết một người bình dân, Hà Khắc Bạo Tần sẽ đem người lính kia chém giết. Thông báo tam quân, cái kia cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn chết đi sao? Dương Quá kích động toàn thân run rẩy, nắm đấm cầm gắt gao. Móng tay đâm vào huyết nhục, có máu tươi nhỏ xuống. Hắn đều toàn vẹn chẳng hay. Lấy hắn tuổi trẻ tính cách, căn bản không tiếp thụ được tàn khốc như vậy sự tình. Nhưng ở trận tất cả mọi người lạnh lùng đối đãi, Đường Huyền Minh dùng băng lãnh như cùng cửu u thanh âm nói: máu tươi nhất định dùng trả bằng máu trả. Đây là vĩnh viễn không thể bàn cãi đạo lý. Chúng ta đứng ở chỗ này chính là vì về sau cũng không tiếp tục xảy ra chuyện như vậy. Mông Cổ Thát Tử không được, bất kỳ người nào đều không được. Nói, Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời hiện ra huyết sắc một loại trời chiều. Khóe miệng của hắn phác họa ra một vệt ác ma giống như mỉm cười.